Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, tốt, thấy tiền thả người, quân cửu thần một tay nắm cô Phi Yến, một tay cầm kiếm đẩy ra dày đặc hoa cái, cổ, từng bước một hướng bụi hoa chỗ sâu đi đến, quân cửu thần tất nhiên là có thể một kiếm đem mảnh này biển hoa san thành bình địa. Nhưng là, mùi máu tươi chính là từ trong biển hoa truyền tới. Bọn họ muốn tìm người vô cùng có khả năng ở nơi này trong biển hoa. Hắn không hy vọng người đã chết, càng không muốn người bị bản thân kiếm chỗ ngộ sát. Càng đi bụi hoa chỗ sâu đi, xương trắng càng dày đặc, tầm nhìn lại càng thấp, mùi máu tươi lại càng nồng. Vô luận là cô Phi Yến vẫn là quân cửu thần, lòng phòng bị đều không ngừng mà tại tăng thêm. Mà lúc này, biển hoa chỗ sâu nhất đã là một mảnh vũng máu. Vương Nhị Bình, áo đen cao thủ cùng người áo trắng, tất cả đều nằm ở cái này trong vũng máu. Vương Nhị Bình chổng vó, nằm ngửa tại hoa bên trong, hôn mê bất tỉnh, trên người hắn không có thương tổn. Phía sau lại không ngừng có máu tươi chảy xuôi đi ra. Áo đen cao thủ ghé vào hắn phía bên phải, chăm chú níu lại tay phải hắn. Người áo trắng ghé vào hắn bên trái, chăm chú mà níu lại hắn tay trái. Hai người bọn họ rõ ràng tại tranh đoạt. Vương Nhị Bình, bọn họ cũng biết tỉnh dậy, đều lạnh lùng nhìn đối phương con mắt, rằng co, làm cho người không thể tưởng tượng nổi là hai người bọn họ trên người cũng đều không có thương tổn. Máu tươi lại không ngừng từ dưới thân chảy ra, đây là có chuyện gì? Cái này huyết lại như vậy chảy đi xuống, là sẽ chết người. Vương Nhị Bình sắc mặt tái nhợt, không thấy máu sắc, môi đều tím bầm, làm cho người không phân biệt được hắn là hôn mê còn lại chính là tử vong. Áo đen cao thủ cùng người áo trắng cũng không lộ diện. Lúc này bọn họ sắc mặt cũng nhất định tốt hơn chỗ nào, nhưng mà bọn họ rõ ràng đều không thèm để ý. Hai người đều chết tử địa. Lôi kéo Vương Nhị Bình tay, đã tại phân cao thấp cũng ở đây tùy thời muốn đoạt người. Trong yên tĩnh, người áo đen rốt cục nhịn không được mở miệng trước. Hắn dùng là giả âm thanh, kỳ dị, có chút tùy tiện, làm cho người đều phân biệt không rõ ràng niên kỷ. Hắn nói, có người đến rồi, liền cái này kiếm pháp nhìn, võ công tuyệt đối tại ngươi ta phía trên. Ngươi nếu tại không buông tay, mình cũng không chiếm được chỗ tốt. Ha ha, có thể đến nơi đây người, chắc hẳn cũng là truy tung người ta mà đến. Người áo trắng dùng cũng là giả giọng, ngữ khí lại khá là bình tĩnh. Hắn nói, đi theo người ta đã lâu. Người áo đen buồn bực, xem ra ngươi đã sớm phát giác. Người áo trắng như cũ bình tĩnh, phải thì như thế nào? Là người phương nào làm ngươi uy hiếp Vương Nhị Bình? Ngươi bỏ gần tìm xa trốn tới chỗ này, thế nhưng là tránh hiểm nghi cái gì? Người áo đen lập tức liền phát giác được người áo trắng dụng ý. Người áo trắng biết rõ phía sau còn có người theo dõi, lại không lên tiếng, rõ ràng là muốn làm rõ ràng phía sau là người phương nào lại theo dõi bọn hắn. Bạch y nhân này rốt cuộc là phương nào người đâu, mà phía sau đuổi tới người lại là phương nào? Thiên Viêm vẫn là Yêu Hoàng hậu, cũng hoặc là Bách Lý Minh Xuyên người? Giờ phút quan trọng này muốn bắt Bách Sở lão hoàng đế nhược điểm cũng liền cái này ba phe nhân mã. Người áo đen làm thuê cho Bách Sở lão hoàng đế, tất nhiên là không thể bán chủ. Hắn nắm chặt Vương Nhị Bình tay, phi thường cẩn thận đáp, không thể trả lời. Gặp người áo đen nắm chặt Vương Nhị Bình tay, người áo trắng cũng túm càng chặt hơn. Hai người cơ hồ là đồng thời phát lực, có thể hai người lực lượng không phân cao thấp, lại một lần lâm vào cục diện giằng co. Ngay lúc này, tiếng bước chân truyền đến, người áo đen lạnh lùng nói, bọn hắn tới. Người áo trắng đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, không lên tiếng. Người áo đen đáy mắt trồi lên do dự thần sắc, nhưng là rất nhanh hắn lên đường, ngươi lại không buông tay, hai chúng ta đều trốn không thoát. Ta cho ngươi 10 vạn kim, ngươi buông tay như thế nào? Người áo trắng rốt cục cười lạnh, xem ra ngươi là tụ cố vô nhân. Ta cho ngươi 20 vạn kim, ngươi buông tay như thế nào? Người áo đen tựa như do dự, chậm chạp không trả lời. Lúc này tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Người áo trắng ngay từ đầu coi như tỉnh táo, nhưng là theo tiếng bước chân tới gần, hắn tựa hồ cũng gấp lại, nói thêm 10 vạn kim, 30 vạn kim như thế nào? Người áo đen cuối cùng nhả ra, tốt, thấy tiền thả người. Người áo trắng không có thời gian do dự, hắn tay kia lấy ra một khối ngọc bội, ném đạo người áo đen bên cạnh, nói, ta không có phát hiện tiền, ngọc bội này, tại đi về Đông Hiệu cầm đồ định giá 500 ngàn kim cho ngươi. Người áo đen tay kia bắt ngọc bội, nhìn thoáng qua, lập tức buông lỏng ra. Vương Nhị Bình tay, người áo trắng đại hỉ, vội vã đem Vương Nhị Bình kéo qua, đi, quay người liền muốn trốn. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người lập tức, người áo đen đột nhiên cầm kiếm hung hăng hướng Vương Nhị Bình máu me đầm đìa phía sau lưng đâm tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, người áo trắng quay đầu xem ra, kinh hãi, không, chấm ngoặc kép. Hắn trong lúc nhất thời đều quên ngăn cản, trơ mắt nhìn xem sắc bén lưỡi kiếm tới gần Vương Nhị Bình phía sau lưng. Mà liền tại cái này đất đèn ánh lửa ở giữa, một đạo kiếm mang đột nhiên bổ về phía người áo đen. Lưỡi kiếm tại lưỡi kiếm nhập Vương Nhị Bình phía sau lưng, lập tức đem lưỡi kiếm đánh thành hai nửa. Bang đương một tiếng, kiếm rơi xuống đất. Vô luận là người áo đen vẫn là người áo trắng đều kinh hãi. Người áo đen ngã trên mặt đất, vội vã quay đầu xem ra, người áo trắng cầm lấy Vương Nhị Bình cũng quay đầu xem ra, chỉ thấy trong sương mù khói trắng ẩn ẩn có hai bóng người, một nam một nữ, mặt mũi không phải quá rõ ràng. Mà lúc này cô Phi Yến vùng quân cửu thần nhìn xem người áo đen cùng người áo trắng, nhìn ra được bọn họ thân ảnh động tác, cũng thấy không rõ lắm bọn họ mặt mày. Rất nhanh, người áo trắng hồi phục lại chịu trói gấp Vương Nhị Bình trốn về phía trước. Người áo đen vội vã đứng dậy truy người áo trắng đi. Quân cửu thần đang muốn lấy ảnh thuật truy, cô Phi Yến lại gấp cấp bách ngăn lại, đợi chút nữa, ngươi xem phía trước trên mặt đất. Quân cửu thần đi về phía trước trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn đỏ. Hắn vội vàng đến gần, nghiêm túc xem xét, nhất định gặp đây, đất vũng máu, một mảng lớn cỏ ăn thịt người ở nơi này trong vũng máu mở ra miệng lớn, lộ ra dữ tợn khủng bố. Cái này trong cỏ ăn thịt người có một đóa to lớn nhất, mọc đầy nhỏ bé răng sắc, cửa thì có hai một to bằng bàn tay. Cái này trong miệng rộng lưu lại vải rách, rõ ràng là từ trên người Vương Nhị Bình cắn xé xuống tới. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần rốt cuộc hiểu rõ mùi máu tươi nơi phát ra. Cái này mặt khỉ lan cùng cỏ ăn thịt người một cao một thấp sinh trưởng cùng một chỗ, thực thật trùng hợp. Nếu đem bụi này mặt khỉ hoa lan ngộ làm khỉ quần lại, ngửi được mùi máu tươi, cái kia người bình thường cơ bản đều sẽ biết khó mà lui, thậm chí chạy trối chết. Mặc dù trong thiên nhiên rộng lớn xảo diệu sự tình rất nhiều, có thể cô Phi Yến tổng cảm thấy đây tựa hồ là người làm. Đương nhiên lúc này nàng cũng không có tâm tư cùng quân cửu thần thảo luận. Quân cửu thần lôi kéo nàng, vội vã tránh đi cỏ ăn thịt người về sau, lập tức sử dụng ảnh thuật truy người áo trắng cùng người áo đen, người áo trắng phía trước, người áo đen ở phía sau, hai người khoảng cách không xa, vô luận là bị cưỡng ép Vương Nhị Bình, vẫn là bọn hắn hai người, phía sau lưng cũng là vết thương, không ngừng chảy máu. Liền tại bọn hắn chạy ra rừng trúc sau không bao lâu, Quân Cửu Thần liền mang theo cô Phi Yến đuổi theo, rút kiếm giá tại người áo đen trên cổ, dừng lại. Kỳ thật, tại trong rừng trúc hắn là có thể đuổi kịp bọn họ. Hắn cố ý hao tổn, cho tới bây giờ mới ra tay, chính là muốn tránh đi trong rừng trúc sương mù, miễn cho phức tạp. Người áo đen dừng bước, không quay đầu lại, lại kinh thanh, Quân Cửu Thần. Mặc dù hắn không nhìn thấy Quân Cửu Thần là thế nào đuổi tới, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được vừa mới Quân Cửu Thần tới gần tốc độ có bao nhanh. Hắn ý niệm đầu tiên chính là ảnh thuật. Ảnh thuật tại Huyền Không Đại Lục thất truyền nhiều năm, Thiên Viêm Tiến đánh Vạn Tấn Hoàng Đô trận chiến kia, Quân Cửu Thần trước mặt mọi người sử xuất ảnh thuật, việc này đã truyền khắp Huyền Không Đại Lục, Quân Cửu Thần tự mình đuổi theo, liền không ngại bại lộ thân phận. Hắn thình lình lấy tay khuỷu tay hung hăng vọt tới người áo đen giáp vai, đem người áo đen đụng vào trên mặt đất. Cô Phi Yến rất ăn ý rút kiếm mà ra, đâm vào người áo đen trước mặt, đừng nhúc nhích. Ngoặc kép, hết chương.